Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, Huyền Thanh Diệu Pháp. Tiểu viện, phòng khách, Tôn Hằng đứng chắp tay, hai con người sáng ngời đánh giá đối diện vị này thiếu nữ. Đinh Tĩnh, 16 tuổi, cùng hắn ngược lại là cùng tuổi. Chỉ bất quá Tôn Hằng dáng người so sánh với người đồng lứa khôi ngô rất nhiều. Nhìn qua tuổi tác lộ vẻ lớn hơn một chút. Đã từng ra cảnh không tệ Đinh Tĩnh mặc dù bây giờ thân mang áo vải. Nhưng da thịt phấn nộn, mười ngón như hành, xem xét liền biết sinh tại gia đình phú quý. Qua đều là mười ngón không dính nước mùa xuân đại gia tiểu thư sinh hoạt. Nhìn thật kỹ. Đinh Tĩnh ngũ quan tinh xảo, tướng mạo tính không được xuất chúng, nhưng cũng mang theo cỗ thiếu nữ thanh thuần ngọt ngào chi ý. Dáng người cao gầy, hai chân thon dài, thân thể đường cong đến không thế nào yêu mỹ, nhưng nàng niên kỷ còn nhỏ, về sau thế nào còn nói còn quá sớm. Tổng thể mà nói, đây coi như là một vị mãn thanh thuần tiểu cô nương, nhưng cũng không tính lạ thường. Trên thân cũng không trong truyền thuyết cái kia cỗ linh động chi ý. Lúc này nàng đứng ở trong sảnh, đôi mắt bên trong vẻ kinh hoàng nhảy vọt, mười ngón căng cứng, giống như chấn kinh bé thỏ trắng, làm cho người ta sinh thương. Nhất là phía sau vị kia đã sớm ngưỡng mộ trong lòng nàng người trẻ tuổi Bành Vượng. Như không phải phụ mẫu ngăn lại, sợ sớm đã đi tới Đinh Tĩnh bên người an ủi. Ngươi có tu pháp tư chất. Tôn Hằng tại Đinh Tĩnh trước người dạo bước, trì hoãn âm thanh mở miệng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói nghe một chút, ta cũng không biết chính mình có hay không cái kia tư chất. Tiểu cô nương cúi đầu xuống, lặng lẽ mắt nhìn Tôn Hằng, thanh âm thấp nhỏ bé yếu ớt, như không phải hắn nhĩ lực kinh người, sợ còn nghe không rõ ràng. Dừng một chút, nàng mới tiếp tục mở khẩu, 10 tuổi năm đó, có một cái đạo sĩ tha phương đi ngang qua Nhạn Phù Sơn. Nhìn ta một chút, nói ta có tu pháp tư chất. Tôn Hằng gật đầu, nói, sau đó đâu? Đinh Tĩnh tiếp tục nhỏ giọng thì thầm mở miệng. Sau đó hắn liền nói muốn thu ta làm đồ đệ, mang ta bái nhập một cái tên là Huyền Thanh Môn tu pháp môn phái. Nhưng hắn bởi vì lúc đương, thời chuyện mang theo, không thể mang theo ta, cho nên trước hết cho ta một bản bí tịch, để cho chính ta tu luyện, đã từng nói qua 2 năm hắn trở lại dẫn ta đi. Tôn Hằng ở một bên yên lặng gật đầu, như thế rất phù hợp tiệm sách bên trong họa câu chuyện này tiết tấu. Nhưng rất rõ ràng phía sau sinh ra biến hóa, từ đó về sau. Cái kia đạo sĩ tha phương liền không trở lại. Đinh Tĩnh điểm nhẹ đầu tóc. Ngươi đã có tu pháp tư chất. Hắn lại không có trở về. Vậy sao ngươi không đi thử một chút đừng tiên duyên? Tôn Hằng hiếu kỳ hỏi. Xa không nói, chính là tại Trần Quận. Cũng có Hiền Dương Quán Phong đạo trưởng tại. Chuyện này, Đinh Tĩnh tiếng nói trần chờ. Lặng lẽ ngửa mặt lên bên trên. Cũng hiện ra khó xử biểu lộ, vị kia đạo sĩ tha phương lúc đi thời gian, nói sợ hãi người khác phát hiện ta tu pháp tư chất. Cướp đi bọn hắn Huyền Thanh Môn đệ tử, cho nên thi pháp để cho ta linh giác không hiện, trừ phi là trình hắn thi pháp giải trừ, hoặc là ta đem cái kia bí tịch bên trên công pháp tu tới viên mãn, mới có thể bài trừ. Vị kia đạo sĩ một đi không trở lại. Cha ta đã từng mang theo ta đi qua Hiển Dương Quán, nhưng bị người đuổi đến xuống tới. Tôn Hằng trong lòng trầm xuống, đã sinh ra một cỗ cảm giác không ổn. Hắn há to miệng, biểu lộ có chút cổ quái mở miệng. Cái kia đạo sĩ tha phương chỉ cấp ngươi bí tịch, có hay không cùng nhà các ngươi đòi điểm ngân lượng loại hình? Ngoặc kép, Đinh Tĩnh mặt hiện cười khổ. Hiển nhiên nàng cũng rõ ràng Tôn Hằng muốn nói cái gì. Đó chính là bọn họ ra bị người lừa. Hít sâu một hơi, Đinh Tĩnh nhắm mắt lại, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói, vị đạo trưởng kia ngược lại là không có mở miệng muốn. Nhưng cha ta lúc ấy đúng là cho hắn không ít ngân lượng chính là nghi trình. A, Tôn Hằng lắc đầu, cái này lừa đảo ngược lại là lợi hại, gạt người tiền tài đều lừa gạt người khác cam tâm tình nguyện. Hắn xoay người, mang tới bút mực giấy nghiên. Môn kia công pháp tên gọi là gì? Ngươi viết ra, ta xem một chút. Rõ, Đinh Tĩnh không có cự tuyệt, nhẹ nhàng bước chân, đi tới bên cạnh bàn. Một bên ma sát nhẹ nghiên mực, một bên nhỏ giọng nói, đạo trưởng cho ta công pháp, gọi Huyền Thanh Diệu Pháp. Ta mấy năm nay trong lúc rảnh rỗi cũng một mực tại tu luyện. Mặc dù không tu ra đến cái gì pháp lực, nhưng cũng tai thính mắt tinh, hẳn là cũng không tính là gạt người công phu. Thật sao? Tôn Hằng đứng tại nàng bên cạnh, từ chối cho ý kiến mở miệng. Đinh Tĩnh gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, nâng bút chấm mực, tại trên tờ giấy trắng viết. Nàng đặt bút nhẹ nhàng chậm chạp, kiểu chữ yêu nhã, để cho người ta cảnh đẹp ý vui. Ngược lại là hiện ra không kém thư pháp tạo nghệ. Tôn Hằng chắp hai tay sau lưng, nhìn xem Đinh Tĩnh bên mặt, đột nhiên mở miệng, cha mẹ ngươi bọn hắn thế nào? A, Đinh Tĩnh cổ tay run lên, gương mặt xinh đẹp tái đi, sau đó chính là hai con ngươi một đỏ. Bọn hắn nhị lão đã không có tin tức. Tôn Hằng gật đầu, không có tin tức. Tỷ lệ rất lớn chính là không thể tránh được một kiếp này. Lập tức thanh âm chậm dần, nói, nén bi thương, tạ ơn Tôn công tử. Đinh Tĩnh khóe miệng run run, cúi đầu, lần nữa viết, lại không nghĩ, Tôn Hằng tựa hồ chính là không muốn để cho nàng viết thuận lợi. Đột nhiên mở miệng lần nữa, vậy ngươi về sau có tính toán gì? Ta, Đinh Tĩnh cổ tay run lên. Mực nước đã xẹt qua giấy trắng. Cẩn thận một chút, Tôn Hằng một mặt tiếc nuối lắc đầu. Một lần nữa đổi một tờ giấy, viết lại một phần đi. Hắn nhìn xem Đinh Tĩnh, hai con người không hề bận tâm, nhưng chẳng biết tại sao, Đinh Tĩnh sắc mặt lại là tái đi. Gượng cười hai tiếng, lúc này mới cúi đầu, thành thành thật thật viết. Tôn Hằng nhìn xem Đinh Tĩnh, cường đại ngũ giác, để cho hắn có thể rõ ràng phân biệt ra được vị tiểu cô nương này nhịp tim tần suất. Cái này nói theo một cách khác, xem như một loại khác loại máy phát hiện nói dối. Vừa rồi tại viết văn tự thời điểm, Đinh Tĩnh nhịp tim cũng có chút không bình thường. Nàng không muốn nói với mình môn công pháp này. Nguyên bản Tôn Hằng đã cho là Đinh Tĩnh trong miệng cái kia đạo sĩ tha phương chính là cái lừa gạt. Bây giờ xem tới, cũng là chưa hẳn, ít nhất, môn công pháp này tất nhiên có khác huyền diệu, bằng không, cũng sẽ không để Đinh Tĩnh dự định làm giả lừa gạt mình. Mà bây giờ bị chính mình cảnh cáo, khí tức uy áp tới người, nghĩ đến nàng cũng không dám làm giả. Thật lâu, sắc mặt trắng bệch Đinh Tĩnh mới chép lại xong công pháp, đem chừng ngàn lời trang giấy đưa cho Tôn Hằng. Quét mắt nhìn lại, Tôn Hằng liền không nhịn được nhíu chặt lông mày. Trời sinh vạn vật, thật tâm là linh, vật không vật, hình không hình, ngàn chữ bên trong, mở lời 100 chữ. Nói đúng linh giác, ý nghĩa lời nói huyền huyền ảo ảo, tựa hồ thâm ý sâu sắc. Nhưng nếu như tinh tế suy nghĩ, lại không có chút nào đoạt được. Đem môn này Huyền Thanh Diệu Pháp nhìn một lần. Thông quyển sách trên dưới, chính là không có dạy người thế nào cụ thể tu luyện. Chỉ có vài đoạn tu luyện thuật ngữ, cũng là miêu tả huyền huyền ảo ảo tâm linh cảm ngộ. Nhưng lấy Tôn Hằng xem tới, loại vật này lại thêm khó khăn làm giả. Nếu nhìn không ra công pháp có vấn đề gì, dứt khoát Tôn Hằng liền bỏ mặc. Dù sao tu pháp người công pháp, chính mình hẳn là cũng không có cách nào tu luyện. Hắn để tờ giấy xuống, lần nữa nhìn về phía Đinh Tĩnh nói, ngươi về sau định làm như thế nào? Đinh Tĩnh cúi đầu, không dám nhìn tới Tôn Hằng ánh mắt, nhỏ giọng mở miệng, ta còn chưa nghĩ ra. Tĩnh Nha đầu, người ngốc a. Phía sau một mực chú ý bên này tình huống, Hoàng Đào đột nhiên khẽ gọi một thanh, bước nhanh đi tới Đinh Tĩnh bên cạnh. Người cái này tay chân lèo khèo, có thể đi làm cái gì? Đường sáng đang ở trước mắt, có Tôn sư phụ tại, chẳng lẽ còn có thể ủy khuất ngươi rồi? Sau đó nàng liền quay đầu nhìn về phía Tôn Hằng, vội vã mở miệng, Tôn sư phụ, ta nhìn ngươi trong nội viện này cũng không có người nào khác, có phải hay không cần cái chúc mừng hôn lễ nha hoàn loại hình? Mẹ, không đợi những người khác mở miệng, bên kia người trẻ tuổi Bành Vượng đã gấp, hắn trán nổi gân xanh lên, tại phụ thân trong ngực bên trên nhảy xuống nhảy, nộ khí không thể ngăn chặn. Ngươi đang nói cái gì? Tĩnh Nhi, Tĩnh Nhi sao có thể làm loại chuyện đó? Đinh Tĩnh cũng là gương mặt xinh đẹp trắng bệch, thân hình run rẩy tránh đi Hoàng Đào, hướng một bên chuyển đi. Tôn Hằng tướng mạo thường thường, mà lại mấy lần gặp mặt, đều là tại đe dọa nàng. Trực diện Tôn Hằng nàng đều là tâm e sợ, lại thêm lừa gạt luận làm cái gì bồi dưỡng nha hoàn. Ta chỗ này đúng là rất khoảng không, chỉ bất quá, Tôn Hằng lại không dự định buông tha nàng. Tiếp lấy Hoàng Đào câu chuyện nói, bất quá chúc mừng hôn lễ nha hoàn coi như xong, ngày bình thường quét dọn một chút nơi này viện lạc đi. Một tháng 8 tiền bạc, bao ăn bao ở, thế nào? Được ă, không đợi Đinh Tĩnh mở miệng, Hoàng Đào đã liên tục không ngừng thay nàng đồng ý, tùy tiện còn đưa tay kéo Đinh Tĩnh. Loại chuyện tốt này, ngươi đi nơi nào tìm? Ngươi cho rằng hiện tại hay là đi theo cha ngươi thời điểm? 8 tiền bạc, không ít, đúng rồi. Nói xong Đinh Tĩnh, Hoàng Đào lại là một mặt nịnh nọt nhìn về phía Tôn Hằng. Tôn sư phụ, không biết ngươi nơi này còn thiếu hay không những người khác? Ta biết làm cơm, vừa vặn. Tôn Hằng gật đầu, ta chỗ này xác thực cần một cái đầu bếp. Hắn hơi hơi quay người, hướng phía Hoàng Đào trượng phu nhìn lại, còn thiếu một cái canh cổng. Nếu như các ngươi phu phụ nguyện ý cùng đi mà nói, 1 tháng 2 lượng bạc, thế nào? Hảo, tốt. Lúc này Hoàng Đào, thân hình kích động run nhè nhẹ, sớm đã nói không nên lời gì tới. Vậy con của chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể để cho hắn không có chỗ a. Ngược lại là Bành Đồ Phu, còn tại quan tâm nhà mình nhi tử chỗ. Tôn Hằng sắc mặt trầm xuống, hắn như vậy lớn, chẳng lẽ còn muốn các ngươi nuôi? Tam Hà Bang bên trong chuyện này còn nhiều, rất nhiều, chỉ cần chịu ra sức, đừng nói nuôi sống một cái hắn, chính là nuôi sống các ngươi một nhà ba người cũng không phải vấn đề gì. Thoại âm rơi xuống, hắn lần nữa nhìn về phía rụt lại thân thể Đinh Tĩnh. Ví như nàng không có tu pháp thiên phú, cũng bất quá là thêm một cái kiếm sống khẩu, mà nếu như nàng có, đó chính là đầu cơ kiếm lợi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ